Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, nở rộ đi. Hòa hình sứ giả, keng, một tiếng chuông vang lay động hỗn độn, nửa mảnh phù quang thế giới sinh, chỉ thấy nhỏ nhắn Đông Hoàng Trung Quang mang lập lòe, vẻn vẹn trong phiến khắc. Liền phảng phất một tòa khổng lồ thế giới ầm vang hình thành. Màu đỏ thắm nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. To lớn thế giới bên trong, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Đi, Trần Tiểu Minh một chỉ điểm ra. Chỉ thấy biển lửa cuồn cuộn, vô tận nghiệp hỏa hồng liên hội tụ. Hình thành một cái hỏa phượng bay múa. Đen nhánh hỗn độn khí lưu không ngừng cuốn ngược. Hỏa phượng thân thể nhất động, thẳng đến trận pháp mà đi. Oanh, nổ vang rung trời, bao phủ tứ phương trận pháp kịch liệt lắc lư. Nghiệp hỏa hồng liên hấp thụ trên đó, vô tận nghiệp hỏa đốt cháy. Thì thấy trận pháp màn che phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Làm sao có thể, đây chính là cấp 5 đỉnh phong trận pháp, một cái trung vị mặt cường giả. Làm sao có thể đánh vỡ? Trung niên nam tử sau lưng, một cái phụ trách duy trì trận pháp nữ tử trợn to con mắt. Một bộ khó có thể tin nhìn lấy Đông Hoàng Trung. Cái kia chuông nhất định là cấp 6 pháp bảo. Chỉ là cấp 6 pháp bảo làm sao có thể sẽ xuất hiện tại trung vị mặt. Mở, một kích phá khai trận pháp. Trần Tiểu Minh cũng không có cùng mấy người nói nhảm. Thể nội tiên khí phun trào, đánh vào Đông Hoàng Trung bên trong, cuồn cuộn Đông Hoàng Trung, lại lần nữa biến lớn, một cỗ đặc biệt khí tức lan tràn ra, trong nháy mắt cầm giữ trong hỗn độn không gian, thế giới trời sinh, hỏa phượng liệu nguyên, to lớn chuông bên trong hư ảnh bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người. Theo Trần Tiểu Minh một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt đem trung niên nam tử bọn người đều bao phủ. Bành, bành, bành, từng tiếng vang theo Đông Hoàng Trung bên trong truyền ra. Chỉ thấy Đông Hoàng Trung kịch liệt lắc lư, nhưng lông tóc không tổn hao gì. Trần Tiểu Minh không khỏi an tâm mấy phần. Lúc trước thu hoạch được chí bảo Đông Hoàng Trung, vì bảo hộ Bạch Thiển an toàn, cố ý tiện tay bỏ ra 100.000 ức điểm kinh nghiệm thăng lên nhất thứ cấp. Khiến Đông Hoàng Trung phẩm chất trực tiếp lại lần nữa tăng lên một cái giai cấp. Nếu không, chỉ bằng trước kia Đông Hoàng Trung phòng ngự, đoán chừng trực tiếp liền bị đối phương đánh xuyên qua. Liền lão quân thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp đều bị đánh một cái hố. Đơn thuần phòng ngự lực. Ban đầu Đông Hoàng Trung có thể còn chưa kịp thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp đây. Bọn họ tạm thời bị ta khốn trụ. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi, Trần Tiểu Minh quay người đối với lão quân đám người nói. Ta muốn phiền phức lão quân. Thông thiên các ngươi giúp đỡ đem Đông Hoàng Trung ngoại vi không gian đều giam cầm lại. Ngươi muốn, lão quân thần sắc biến đổi. Cùng Trần Tiểu Minh ở chung thời gian dài nhất, đối với Trần Tiểu Minh tính cách có mấy phần hiểu rõ. Những người này không thể lưu, phải chết. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lóe qua sát ý. Những người này đến từ chủ thần không gian, lần này không giải quyết, cuối cùng đều là phiền phức. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Đông Hoàng Trung lần này đung đưa kịch liệt lên. To lớn trung thân chấn động do trước đó đều muốn kịch liệt. Bên ngoài thì làm phiền các ngươi. Thần sắc biến đổi, chỉ dựa vào Đông Hoàng Trung. Như thế mặc kệ bọn hắn, có lẽ thật khốn không được bọn họ bao lâu. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, trực tiếp hóa thành lưu quang xông vào Đông Hoàng Trung bên trong. Lão quân, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn người liếc nhau một cái. Sau đó nhẹ gật đầu, mấy người một cùng ra tay, lão quân trong tay thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bay ra, đem chọn cái Đông Hoàng Trung lại lần nữa đắp, Nguyên Thủy trong tay bàn cổ phiên bay ra, màu đen nhánh hỗn độn chi khí cuốn một cái, đem thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bao vây lại. Thông thiên trong tay bốn thanh tiên kiếm bay ra, đem bốn phía bố trí xuống chu tiên kiếm trận, ngăn cách hết thảy. Nữ hoa, chuẩn đề, tiếp dẫn bọn người đều là xuất thủ, cầm ra bản thân linh bảo đem bốn phía phong cấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoàng Trung bên ngoài bị tầng tầng ngăn cách, chỉ thấy chấn động tiếng chuông truyền ra đều yếu đi mấy phần. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung bên trong, hưu, bị vây ở chuông bên trong, vô tận nghiệp hỏa hồng liên đốt cháy. Trung niên nam tử bọn người quanh thân có một tầng tinh thần lực hộ cháo phòng ngự, trong tay không ngừng mà công kích tới bốn phía. Oanh, nghiệp hỏa hồng liên mãnh liệt, Trần Tiểu Minh thân thể chậm rãi hiện, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy trung niên nam tử mấy người. Đã động sát ý, không dùng uổng phí sức lực, các ngươi coi như phá vỡ, cũng trốn không thoát. Nhìn lên trước mặt những thứ này người sắp chết, cảm thụ được Đông Hoàng Trung bên ngoài tầng tầng phong cấm, Trần Tiểu Minh không ngại cùng bọn hắn nhiều nói vài lời. Xem ra ngươi không có sợ hãi. Trung niên nam tử sắc mặt khó coi, Đông Hoàng Trung xuất hiện làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Một cái vượt qua cái thế giới này đẳng cấp đồ vật xuất hiện ở lần này đối chiến bên trong. Trong lúc nhất thời, trung niên nam tử đối Trần Tiểu Minh có chút cầm không chuẩn. Tình báo, hắn cần càng nhiều tình báo. Tam sinh tam thế bên trong cũng không có người trước mắt tin tức. Cái chuông này hình pháp bảo, rất như là Đông Hoàng Trung. Chẳng lẽ người trước mắt là Đông Hoàng Thái Nhất? Hừ, muốn thăm dò ta sao? Như người mong muốn, quát lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh không tại nói nhảm, bóng người nhất động, sau lưng hồng liên nghiệp hỏa bốc lên, toàn bộ chuông nội không gian chấn động, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, thì có mấy vạn trượng lớn nhỏ, thân thể cao lớn dần dần ngưng thực, năng lượng kinh khủng khí tức phun trào, giống như một tòa thế giới đồng dạng cuồn cuộn. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh một mực chưa từng động tới bản thể. Thanh mộc thụ, chỉ là theo tu vi tăng cường, bản thể thân thể cũng là càng lúc càng lớn, thể bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là khủng bố cùng cực. Cây, đây là bản thể của hắn. Cẩn thận, trung niên nam tử sau lưng, một cái đồng dạng có dị loại huyết mạch nữ tử mở miệng quát to. Trước mắt Trần Tiểu Minh cái này thân thể cao lớn, làm nàng kinh hồn bạt vía. Hắn bên trong năng lượng ẩn chứa thực sự quá kinh khủng. Oanh, lời nói vừa dứt, Trần Tiểu Minh to lớn bản thể trực tiếp xuất thủ. Vô số cây cành bay múa, hướng về trung niên nam tử bọn người công kích mà đi. Hiu, hiu, hiu, từng cây múa cành đều có mấy chục mét phẩm chất. Trong lúc huy động, đem hư không đều bị bóp méo, lực lượng kinh khủng, hình thành cương gió lay động, áp lực vô hình khiến trung niên nam tử bọn người mặt sắc ngưng trọng lên. Bành, bành, bành, từng đạo công kích đánh ra, đối mặt cành công kích, trung niên nam tử bọn người ứng đối lên, cũng là thong dong, một hàng sáu người, phối hợp lẫn nhau. Ngược lại là đem Trần Tiểu Minh cành đều cản lại. Không tệ, có chút thực lực, đáng tiếc. Triển lộ bản thể Trần Tiểu Minh cười lạnh một tiếng. Mấy người kia lại giãy giụa cũng là uổng phí công phu. Bởi vì chiến đấu sớm tại hắn triển lộ bản thể thời điểm liền đã kết thúc, hắn đã thắng, chuẩn bị không sai biệt lắm. Có thể, vô số cành nguyên bản bị chém xuống, giờ phút này lại lần nữa điên cuồng sinh trưởng, nhưng là không là hướng về phía trung niên nam tử bọn người phát động công kích, mà chính là đem mấy người bao vây lại. Trần Tiểu Minh to lớn thân thể ầm vang mà động, hướng về mấy người tới gần. Đột nhiên, cái này đột nhiên cử động khiến trung niên nam tử tâm thần đại biến, tâm lý một cỗ khí tức tử vong nồng nặc tràn vào trong đầu. Không tốt, mau ngăn cản hắn, phát giác được Trần Tiểu Minh khí tức địa vị yếu biến hóa. Trung niên nam tử trong miệng kinh hãi muốn tuyệt. Hừ, hiện tại mới phản ứng được. Muộn, Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng. Trào phúng nhìn mấy người liếc một chút. Thể nội năng lượng bàng bạc bỗng nhiên hội tụ. Sau đó âm vang bạo phát. Nở rộ đi, hòa bình sứ giả. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.